Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, ngộ không? Cầm đao đến, tổng kết một phen mình thực lực tổng hợp. Cảm thấy mình cũng không phải yếu như vậy gà đường tam táng. Tại xác định nhà mình nhị đồ đệ có ăn cái gì bổ cái gì hách về sau. Lần nữa nhảy lên bạch mã, mở ra vui sướng Tây Du lữ trình. Bây giờ, mình hai cái đồ đệ, một cái có thể đánh quái thăng cấp, một cái có thể ăn cái gì bổ cái gì. Lại thêm mình trung cực tất sát, tổ ba người đoàn bắt đầu. Quả thực là vô địch tổ ba người. Gặp được cường đại yêu ma, mình ôm đùi, đại thánh bổ đao, non chết về sau bát giới phụ trách hủy thi diệt tích cũng chính là ăn hết. Bổ đao đại thánh có thể thăng cấp, hủy thi diệt tích nhị sư huynh có thể thu được người khác thiên phú thần thông. Như vậy, đơn giản tuyệt phối a. Cho nên, kế tiếp ta nên ăn người nào? Cưỡi tại bạch mã trên thân, đường tam táng từ trong giới chỉ móc ra một bản phồn thể. Tây Du ký, lật ra xem xét đến, chạm tiếp theo còn không có cách nào ăn. Vì cái gì? Mẹ nó chạm tiếp theo lại là một cái đồ đệ a. Nghĩ đến mình bây giờ hai cái đồ đệ, một cái đánh quái thăng cấp, một cái ăn cái gì bổ cái gì, một cái so một cái đâm mình tâm. Cái này nếu là lại thu cái thứ ba, ai biết nhà mình không đáng tin cậy sư phụ cho mở cái gì hách. Vạn nhất nhà mình sư phụ tiết tháo vỡ vụn, cho mở một người gọi 666 liền có thể thăng cấp treo. Vừa nghĩ tới loại kia hình tượng, đường tam táng cảm thấy mình lòng này a. Liền ngươi thật lạnh thật lạnh. Như thế, tại xác định chạm tiếp theo mục tiêu không thể giết, cũng không thể ăn về sau, đường tam táng cũng liền tuyệt bức thiết đi đường tâm tư. Sư đồ ba người trên đường đi nhanh nhẹn thông suốt, dùng thời gian nửa tháng mới qua cái này 800 dặm Hoàng Phượng Lĩnh. Qua Hoàng Phượng Lĩnh, Tây Tiến là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Lại đi mấy ngày, trước phương bình nguyên chưa hết, xa xa đã nghe được ầm ầm tiếng nước chảy. Ngộ không, bát giới, phía trước hẳn là cái kia Lưu Sa Hà. Nghe được tiếng nước chảy, đường tam táng vỗ vỗ dưới hông bạch mã đầu. Trải qua những ngày này rèn luyện đã đại thông nhân tính, bạch mã hiểu ý. Vung ra móng hướng phía trước gấp chạy thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang về sau, đường tam táng đứng tại cuồn cuộn nước sông trước đó. Dọc theo dòng sông đi lên không mấy chục mét, chỉ thấy bờ sông dựng thẳng một tảng đá lớn. Dâng thư ba chữ to Lưu Sa Hà. Lưu Sa Hà, ba chữ phía dưới, là tứ hành chữ nhỏ. 800 lưu sa giới, 3000 nhược thủy sâu, lông ngỗng không bay nổi, hoa lau định ngọn nguồn chìm. Sư phụ, còn thật là đến Lưu Sa Hà. Lão nhân ra ngài làm sơ nghỉ ngơi một lát, đối đãi ta lão chư đến trong sông đi một chuyến. Thanh cái kia xa sư đệ cho kêu lên đến. Những ngày này một mực trôi qua nơm nớp lo sợ. Đi cẩn thận nhị sư huynh xem xét tấm bia đá này liền biết đây là thật đến Lưu Sa Hà. Nghĩ đến nửa tháng này đến, nhà mình sư phụ không chỉ một lần nâng lên cái này Lưu Sa Hà. Cùng cái này đáy sông hạ ở một cái Lưu Sa Tinh. Là bọn hắn thiên định thỉnh kinh trong đội ngũ một viên. Sẽ trở thành hắn tam sư đệ. Muốn biểu hiện một chút mình. Đổi mới một cái mình tại sư phụ đáy lòng hảo cảm nhị sư huynh lúc này chờ lệnh. Đường tam táng gật gật đầu. Nhị sư huynh nói một tiếng, đúng vậy. Phù phù một tiếng, liền nhảy tới Lưu Sa Hà bên trong. Lại nói cái này chư bát giới. Kiếp trước chính là trưởng quản thiên đình 100.000 thủy quân thiên bồng đại nguyên soái. Cái này Lưu Sa Hà 3.000 nhược thủy mặc dù thần kỳ. Không chút nào khó không được thiên bồng nguyên soái xuất thân nhị sư huynh. Nhị sư huynh nhảy vào Lưu Sa Hà về sau. Một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Đã đến đáy sông. Lưu Sa Hà mặt nước đục ngầu, mang theo cuồn cuộn bùn cát. Cái này đáy sông lại là dị thường thanh tịnh. Rơi xuống đáy sông, nhị sư huynh đôi mắt nhỏ chừng đến cùng hai hạt đậu nành giống như lớn như vậy. Đưa mắt nhìn quanh, liền là một phen tìm kiếm. Không bao lâu, đã tìm được mục tiêu. Đã thấy cái kia đáy nước có một tòa đáy biển kỳ thạch dựng động phủ. Trong động phủ, một cái đầu bên trên mọc đầy tóc đỏ, một mặt màu đỏ râu quai nón hình người đại hán, chính dẫn theo Nguyệt Nha Sạn từ bên trong đi tới. Người nào dám can đảm đến ta Lưu Sa Hà làm càn, ăn ta một xúc. Cái kia Lưu Sa Tinh từ trong động phủ đi ra, thấy một lần nhị sư huynh không nói hai lời, lúc ấy liền là một cái sẻng rơi xuống. Nhìn thấy lão Sa đi ra, nhị sư huynh há mồm vừa muốn nói chuyện, đã thấy lão Sa một lời bất hòa liền trực tiếp động thủ. Lúc này một tay bóp lấy Tị Thủy Quyết, một tay giơ lên Cửu Sỉ Đinh Ba ngăn cản một cái. Cái này một cái sẻng lão Sa dùng toàn lực, nhị sư huynh lại là vội vàng ứng đối. Lúc này bị đánh lùi mười mấy mét. Cái kia Lưu Sa Tinh mắt thấy cái này đầu heo quái như vậy yếu gà, lúc này liền muốn thừa thắng xông lên. Cũng may ngăn cản lần này về sau, nhị sư huynh rút ra nói một câu cơ hội. Quyển Liêm, là ta. Lời này vừa nói ra, quả nhiên chỉ thấy lão Sa dừng tay lại bên trên động tác. Người là có thể nhận ra hắn là Quyển Liêm đại tướng, hiển nhiên không phải là hạng người vô danh. Lão Sa hai tay cầm Nguyệt Nha Sạn, mắt thay mặt phòng bị nhìn xem nhị sư huynh hỏi. Ta Thiên Bồng A. Nghe vậy, lão Sa trong tay Nguyệt Nha Sạn leng keng một tiếng liền rơi trên mặt đất. Tại nhị sư huynh mộng bức biểu lộ dưới, chỉ thấy lão Sa khuỵ hai chân xuống, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Khác lầm hội, đây không phải lão Sa nhìn thấy nhị sư huynh hổ khu chấn động, trực tiếp cúi đầu liền bái, quỳ trên mặt đất về sau. Lão Sa thần tình kích động, há mồm hô to, ha ha ha, Thiên Bồng, ngươi cái này chư đầu nhân thân quái vật lại là Thiên Bồng. Vốn cho rằng ta Quyển Liêm mất nát một chiếc đèn lưu ly liền bị phạt dưới Thiên Đình Lâm Nguy Lưu. Sa Hà, mỗi ngày thụ thất kiếm xuyên tim nỗi khổ đã đủ thảm rồi, lại không nghĩ ngươi Thiên Bồng so ta còn thảm. Ha ha ha, đầu heo, không, không thể cười, Thiên Bồng cùng ta là bạn tốt, ta không thể trò cười hắn. Thế nhưng là thật mẹ nó nhịn không được a, tương đương ha ha ha ha ha ha, tương đương, nhị sư huynh. Xong, đứa nhỏ này điên rồi. Ngay từ đầu nghe được lão Sa cười nhạo mình, nhị sư huynh trong lòng còn tràn đầy khó chịu. Dù sao bất kể nói thế nào, hai người tại Thiên Đình thời điểm quan hệ vậy coi như không tệ. Chính là khi nhàn hạ có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu thổi ngưu bức bằng hữu, mà bây giờ hỗn đản này thấy mình gặp rủi ro, lại còn cười nhạo mình, còn cười đến ác như vậy. Thế nhưng, nhìn xem lão Sa lúc này thần hồn uể oải, nhục thân sinh cơ gần như diệt tuyệt thảm tướng. Nghe lão Sa nói mình mỗi ngày thụ thất kiếm xuyên tim nỗi khổ, nhị sư huynh trong lòng đột nhiên liền không tức giận, nhìn xem như là điên cuồng lão Sa, nhị sư huynh trong mắt đầy là đồng tình. Cái này Thiên Đình, sao mà vô tình, Quyển Liêm đại tướng từ Ngọc Đế thượng vị liền đi theo hai bên, phụng dưỡng ức vạn năm, không có có công lao vậy cũng có khổ lao. Bây giờ chỉ vì một trận Tây Du, tìm một cái đánh nát đèn lưu ly cớ biếm hạ phàm ở giữa. Càng là vì để đánh nát đèn lưu ly tội danh có thể chứng thực, không tiếc làm cho đối phương mỗi ngày tiếp nhận thất kiếm xuyên tim nỗi khổ. Đó là có thể so với 18 tầng địa ngục tra tấn ác quỷ cực hình a. So sánh với, mình chỉ là đi nhầm heo thai, đã là thiên đại may mắn a. Đương nhiên, hắn vậy biết mình không có thu được cái kia chút hình phạt, là bởi vì hắn hậu trường đủ cứng, cũng không phải là hắn đầy đủ may mắn. Ai, Quyển Liêm, nhìn xem một hội cười to, một hội đau nhức khóc lão Sa, nhị sư huynh đi đến bên người, vỗ vỗ lão Sa bả vai. Sự tình đều đi qua, đều đi qua. Lão Sa ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn xem nhị sư huynh. Thiên Bồng, cẩn thận, chịu mệt nhọc, phản rơi kết quả như vậy ngươi không hận sao? Nhị sư huynh trên mặt ý cười thu lại, một trận trầm mặc. Hận sao? Làm sao có thể không hận? Bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, đi tới trong tam giới hết sức quan trọng vị trí, nhưng cũng bởi vì một trận hư vô phiêu miếu khí vận chi tranh, cũng bởi vì cái gọi là bố cục thiên địa đại thế, liền muốn để hắn ngàn vạn năm tu hành một khi mất hết. càng là rơi vào đầu heo thai hóa thành yêu thân kết cục. Làm sao có thể không hận? Làm sao có thể không oán? Hắn cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì? Chỉ là hắn biết, hắn không thể hận, chỉ ít tại có thể phản kháng trước đó. Không nên biểu hiện ra hận, nhỏ yếu, liền là một loại nguyên tội. Hơn hết nghĩ đến mình đi theo mới sư phụ về sau nhiều xuất hiện loại kia năng lực thần kỳ. Cảm thụ được tự thân cái kia đã triệt để nắm giữ thái dương chân hỏa cùng tam muội thần phong. Nhị sư huynh trong mắt có hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quyển Liêm, sư phụ còn đang chờ chúng ta. Cùng ca ca lên đi. Thở dài một tiếng, nhị sư huynh vỗ vỗ lão Sa bả vai. Quay người hướng bờ đi lên. Nhìn xem nhị sư huynh bóng lưng. Lão Sa quỳ trên mặt đất thật lâu im lặng. Sư phụ, thỉnh kinh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Lão Sa đứng dậy. Khom người, khom lưng, đạp lấy vai, nhấc lên Nguyệt Nha Sạn, đuổi theo nhị sư huynh bóng dáng mà đi. Tí tách tương đương, nhân ảnh biến mất vị trí. Một giọt nước rơi, không chỉ là nước sông, vẫn là cái khác thứ gì nhỏ yếu. Thật là một loại tội. Tội kia, không thể tha thứ, để ngươi biết rõ là sai phán. Tung lòng có mọi loại mâu thuẫn. Lại không thể không dựa theo nắm giữ lấy pháp những người kia phán định hình phạt đi phục dịch. Thuận theo, hoặc là tử vong, tung phấn xương vỡ thân. Vậy hơn hết một chuyện cười lưu xa hà bờ. Quyển Liêm đại tướng lần thứ nhất gặp được mình, sư phụ. Một cái nhìn qua da mịn thịt mềm. Ngược lại là có thể mê cũng không ít vô tri ít nữ anh Tuấn Hòa Thượng. Phù phù, đối mặt với cái này mình mệnh trung chú định sư phụ. Quyển Liêm đại tướng cúi đầu, khom người, trên vai như là khiêng vạn cân gánh nặng, lưng bị ép tới thẳng không dậy nổi nửa điểm. Đi đến đường tam táng trước mặt, Quyển Liêm đại tướng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đệ tử, Sa Ngộ Tĩnh, bái kiến sư phụ. Đường tam táng nhìn Sa Ngộ Tĩnh một chút, hài lòng gật gật đầu, tốt, cuối cùng có một cái không dọa người như vậy. Hắn nói. Tự nhiên là lão Sa hình dạng, tốt xấu nhìn qua là cái hình người. Nghe vậy, lão Sa sững sờ, cái này phương thức nói chuyện cùng chính mình tưởng tượng bên trong thánh tăng. Tựa hồ không quá như thế a. Lão Sa ngẩng đầu một cái, đường tam táng lại nhíu mày. Không được, không tốt, lão Sa lại là sững sờ. Há mồm vừa muốn hỏi, liền nghe đường tam táng nói một tiếng. Ngộ không? Cầm đao đến, đại thánh nhổ căn lông khỉ thổi. Một thanh dao róc xương rơi xuống đường tam táng trong tay. Trong tay trầm xuống, đường tam táng cúi đầu xem xét. Mặt liền đen, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta người xuất gia, khác luôn muốn chém chém giết giết. Không thể tổng thanh muốn giết người tâm tư biểu hiện tại trên mặt. Người cái này động một chút lại đưa một thanh dao róc xương. Về sau trên đường yêu quái đều biết chúng ta muốn giết hắn nhóm thăng cấp. Ăn bọn hắn đặt thần thông. Cái kia con nào yêu tinh còn dám trở lấy chúng ta lên môn. Dạy dỗ đại thánh một câu. Đường tam táng đối trong tay dao róc xương thổi ngụm khí. Dao róc xương liền biến thành một thanh dao cạo. Vi sư giúp ngươi thay cái kiểu tóc. Vỗ vỗ lão Sa bả vai. Đường tam táng trên mặt lộ ra ôn hòa tiếu dung. Không bao lâu, một cái tóc dài xõa vai, mang theo mấy điểm tà mị thanh niên tóc đỏ liền xuất hiện ở đường tam táng trước mắt. Thu hồi dao cạo, đường tam táng đánh giá lão Sa mới kiểu tóc, hài lòng nhẹ gật đầu. Khi ánh mắt rơi vào lão Sa trên cổ thời điểm, lại có chút nhíu mày. Sau này đại dây xích, có chút ảnh hưởng mỹ cảm, về sau cũng đừng mang theo. Nghe vậy. Bị đường tam táng cái này thần kỳ biểu hiện làm cho mộng bức lão Sa vô ý thức liền trả lời. Sư phụ, đồ nhi sở dĩ mang theo sâu này dây xích, là bởi vì cái này chín khỏa đầu lâu rất là thần dị. Sư phụ ngài có chỗ không biết, đồ nhi tại cái này lưu Sa Hà bên trong đã bị nhốt 500 năm. Mỗi ngày thụ thất kiếm xuyên tim nỗi khổ, thống khổ không chịu nổi, thẳng đến có một ngày. Một cái đông đến hòa thượng đường tắt lưu Sa Hà. Đồ nhi vừa mới thụ hình. Khó nhịn trong lòng cuồng tính. Liền bắt cái kia hòa thượng đun sôi ăn. nhai nát hắn một thân xương cốt. Lại duy chỉ có cái này đầu lâu đồ nhi khó thương nó nửa điểm. Về sau lục tục ngo ngoe lại tới 8 cái hòa thượng. Đều bị đồ nhi theo nếp bào chế. Thấy 9 khỏa khô sọ đầu thần dị. Mới nối liền nhau xem như bảo bối. Lão xa lời mới vừa nói xong. Chỉ thấy đường tam táng mặt trong nháy mắt đen lại. Lão xa há hốc mồm. Còn chưa kịp phát ra âm thanh. Liền bị đường tam táng lạnh lùng thanh âm cắt đứt. Ngộ không, cầm đao đến, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.